Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, biến hóa. Đại Hoàng Tử triệt để khổ bức, lặng lẽ mời tới hai vị đế độ uy tín lâu năm Đại Tông Sư. Còn không hảo, hảo biểu hiện một phen, ngay tại Trần Anh và Hùng Đại Tráng liên thủ vây, công dưới vẫn lạc, Bắc Địa Biên quân tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất động. Đại Hoàng Tử cũng không hề rời đi Bắc Địa ý tứ. Hiển nhiên lần này xem như ở Bắc Địa tránh họa, không nói Trần Anh ăn nói lung tung nói những cái kia. Nếu là lan truyền ra, ngoài Đại Hoàng Tử tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chính là hai vị kia biệt khuất quải điệu uy tín lâu năm cường giả Đại Tông Sư thế lực sau lưng, cũng không phải Đại Hoàng Tử có thể đối kháng được. Bọn họ chưa hẳn dám gây sự với Trần Anh và Hùng Đại Tráng, nhưng là tìm Đại Hoàng Tử phiền phức liền nhẹ nhõm nhiều. Ở cái này cá nhân vũ lực Trần nhà càng ngày càng cao thời đại cường hoành, vũ lực đã đủ để triệt tiêu quân đội uy hiếp. Đối với có được cường giả tuyệt đỉnh môn phái thế lực, chính là dưới mắt thế lực ở vào trạng thái đỉnh phong hoàng thất cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bởi vì Đại Hoàng Tử nguyên nhân, đã quải điệu cường giả ba vị Đại Tông Sư, cuộc sống của hắn xác định vững chắc gian nan, trừ phi xuất hiện kỳ tích, còn lại mấy vị trưởng thành hoàng tử, còn có mặt, sau không có thành niên hoàng tử toàn bộ quải điệu. Không phải Đại Hoàng Tử đã cơ bản mất đi tranh vị khả năng, hiển nhiên minh bạch điểm này, Đại Hoàng Tử dứt khoát uốn tại Bắc Địa, không ra. Trần Anh và Hùng Đại Tráng làm xuống thật lớn sự tình, đem Bắc Địa quần hùng chấn động đến không nhẹ, tự nhiên không hề lưu lại ý tứ, phủi mông một cái trực tiếp chạy trốn. Sau khi về đến Phi Hồ Kính, Trần Anh trực tiếp tuyên bố bế quan, mặc kệ ai đến cũng không thấy. Về phần Hùng Đại Tráng, cũng không có cái nào sẽ chủ động trêu chọc. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt chính là 5 năm trôi qua. Thời gian 5 năm, Bắc Địa một mảnh gió êm sóng lặng, cũng không có phát sinh không phải đại sự gì. Nhiều nhất cũng chính là vạn dặm trong Đại Tuyết Sơn biến dị hung cầm mãnh thú, thực lực càng phát ra cường hãn, thậm chí xuất hiện tông sư cùng cấp bậc Đại Tông Sư tồn tại. Vạn dặm Đại Tuyết Sơn lập tức trở thành toàn bộ Bắc Địa nổi tiếng hung địa hiểm địa. Không có nhất định thực lực đều võ giả, thậm chí ngay cả bên ngoài cũng không dám tới gần. Bất quá, vạn dặm trong Đại Tuyết Sơn lợi hại biến dị hung cầm mãnh thú cũng không có can đảm ra ngoài. Lấy Bắc Địa võ giả thực lực cùng năng lực, chính là cấp bậc Đại Tông Sư, biến dị hung cầm mãnh thú một cái không chú ý đều có thể không may. Tình trạng như vậy, không chỉ có Bắc Địa xuất hiện, còn lại châu phủ, phàm là có dãy núi lớn cùng dòng sông, lại hoặc là mảng lớn hoang tàn vắng vẻ khu vực, đều sẽ xuất hiện bực này kinh khủng tồn tại. Có thể nói, những này nơi hoang vu không người ở, hiện tại không sai biệt lắm trở thành người bình thường cấm khu. Nghe đến đã biến sắc tồn tại, lúc đầu, lấy Bắc Địa 30 vạn biên quân lực lượng, mặc dù có thể bảo hộ chủ yếu thành thị an toàn, nhưng còn lại nhỏ một chút thành trấn hoặc là nông thôn liền chú ý không đến. Nhưng ai gọi Bắc Địa xuất hiện Phi Hồ Kính như thế một chỗ thần kỳ phương, nơi này hàng năm đều sẽ có số lớn võ giả từ học đường tốt nghiệp. Bọn họ từng cái thực lực cao cường, thủ đoạn bất phàm, tổ chức cùng phối hợp, năng lực cực mạnh. Bọn họ cũng không có uốn tại Phi Hồ Kính bất động, mà là chủ động rời đi. An toàn Phi Hồ Kính xuất hiện ở Bắc Địa bất kỳ địa phương nào, bởi vì những võ giả này tồn tại, Bắc Địa chỉnh thể vũ lực tăng lên đều tăng lên một đoạn, liền xem như vắng vẻ nông thôn dân chúng đều bị đi ngang qua hoặc là ngắn ngủi chú lưu Phi Hồ Kính võ giả tổ chức huấn luyện qua. Không nói cường hãn đến mức nào sức chiến đấu, tối thiểu đối đầu bình thường biến dị hung cầm mãnh thú có nhất định năng lực phản kháng. Không ít võ giả xuất thân Phi Hồ Kính gia nhập biên quân, bởi vì thực lực cao cường, đầu óc linh hoạt, thủ đoạn cũng tương đương có lợi nguyên nhân, rất nhanh liền có thể trong quân đội bộc lộ tài năng. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, 30 vạn Bắc Địa biên quân, liền có non, nửa đều có phi hồ kính võ giả tồn tại, đồng thời nhận bọn họ ảnh hưởng, càng lúc càng lớn. Những tình huống này, Bắc Địa biên quân tướng lĩnh nhìn ở trong mắt, cũng không có xuất thủ ngăn cản hoặc là tận lực nhằm vào, mà là mở rộng cánh cửa tiện lợi. Theo võ giả trần nhà dần dần dốc lên, Bắc Địa biên quân lực uy hiếp cấp tốc hạ xuống, 30 vạn biên quân tướng sĩ có thể phát huy tác dụng. Theo thực lực, võ giả tấn mãnh tăng lên, đã thu được cực lớn hạn chế. Dĩ vãng, 30 vạn biên quân đủ để uy hiếp Bắc Địa lân cận tái ngoại khu vực, nhưng bây giờ không được. Đến lên một cái cấp bậc tiên thiên hậu kỳ, hoặc là cấp bậc tông sư võ giả, thiếu ngàn người quy mô tinh nhuệ biên quân căn bản là không có cái gì uy hiếp tác dụng. Chớ nói chi là, có được thực lực cường đại võ giả, cơ động năng lực cũng là mạnh đáng sợ. Có đôi khi, đối đầu mấy vị võ giả lợi hại, cho dù có thiên quân vạn mã, cũng không có cách, người ta đánh không lại trượt đến rơi. Biên quân nơi này cũng không thể thời khắc để bọn bảo trì cảnh giác, hoặc là trạng thái lâm chiến a. Theo thời gian chuyển rời, 30 vạn biên quân tác dụng chậm rãi hướng duy trì thành thị trật tự cùng ổn định chuyển di. Về phần nhằm vào cơ động năng lực thật nhanh võ giả, còn phải đồng dạng võ giả xuất mã. Tình huống như vậy không chỉ có ở Bắc Địa biên quân trên thân xuất hiện, ở lân cận tái ngoại bộ lạc cái kia cũng đồng dạng tồn tại. Cho nên, tái ngoại bộ lạc dũng sĩ càng ngày càng được coi trọng. Có chút cường đại bộ lạc dũng sĩ, đủ để cùng bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc địa vị ngang nhau. Đến lúc này, số lượng của quân đội chỉ là một loại uy hiếp, hơn nữa còn là càng ngày càng không đáng tin cậy uy hiếp lực lượng. Lúc này, tái ngoại bộ lạc lỏng lẻo xã hội tổ chức hình thức, ở càng lúc càng nhanh hoàn cảnh lớn biến hóa bên trong, hiển nhiên đã có chút không theo kịp hàng. Ngược lại là, sắp bị phi hồ kính hợp nhất cái nhóm này cỡ trung tiểu bộ lạc, bởi vì cùng phí hồ kính quan hệ mật thiết, cùng hàng năm một lần dũng sĩ đại hội, hiện ra không ít lợi hại dũng sĩ. Bọn họ không có năng lực ở phi hồ kính diễu võ dương oai, nhưng tại càng xa trong bộ lạc, lại là đánh ra một mảnh uy phong. Tối thiểu, ở tông sư trở xuống cấp độ dũng sĩ bên trong, những bộ lạc này dũng sĩ tiêu chuẩn tương đương không tầm thường. Liền ngay cả phụ thuộc phi hồ kính bộ lạc dũng sĩ, đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, huống chi phi hồ kính bản thân. Theo thời gian chuyển rời, lúc trước Trần Anh cái này phi hồ kính lĩnh chủ, không tiếc hao phí đại giới cực lớn, lấy ra giáo dục hệ thống mở ra to lớn thành quả, hàng năm đều sẽ có hơn ngàn tối thiểu đều có cấp độ ám kính. Trải qua nhiều năm hệ thống giáo dục bồi dưỡng được đến võ giả học sinh tốt nghiệp, theo thời gian trôi qua, dạng này võ giả tốt nghiệp học sinh số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ trải qua Trần Anh tỉ mỉ sửa sang lại hệ thống võ đạo bồi dưỡng tốt nghiệp tối thiểu đều có thực lực ám kính, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác, về sau võ đạo tiền đồ tuyệt đối không kém. Theo những này tốt nghiệp võ đạo học sinh bước chân chậm rãi đạp biến toàn bộ Bắc Địa, đem lực ảnh hưởng khuếch tán ra, phi hồ kính cũng dần trở thành Bắc Địa võ đạo khu vực hạch tâm. Ở cái này cá nhân vũ lực càng ngày càng trọng yếu thời kỳ, phi hồ kính có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được tiềm lực 10 phần. Bản thân, thực lực cũng không yếu võ giả, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành Bắc Địa võ đạo trung tâm. Không có cách, ai kêu phi hồ kính có Bắc Địa vị thứ nhất cường giả đại tông sư Hùng Đại Tráng tọa chấn. Mặt khác cường giả tông sư số lượng ở 5 năm ở giữa đã đạt tới 10 vị nhiều. Một cái nho nhỏ phi hồ kính lại có nhiều cường giả như vậy tọa chấn, muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Chớ nói chi là, nơi này võ phong hừng hực, còn có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng máu mới ra. tuyệt đối là Bắc Địa về sau trụ cột. Bên cạnh không nói, Bắc Địa biên quân các tướng lĩnh, thay đổi trước đó, gia tộc bồi dưỡng tử đệ hình thức, mà là đem con em nhà mình, hết thảy đưa đến Phi Hồ Kính võ học học đường, chính là bằng chứng tốt nhất. Một chút dính đến thanh lý núi rừng biến dị hung cầm mãnh thú, hoặc là cần đại lượng cường lực võ giả sự tình, chính là trấn Bắc công Trần Long Thành không vui lòng, cũng không thể không ở áp lực dưới chủ động chạy tới Phi Hồ Kính, cùng Trần Anh cái này Phi Hồ Kính lĩnh chủ thương lượng. Bắc Địa mỗi một tòa quy mô tương đối lớn thành trấn, dưới mắt đều cần cường giả tông sư tọa trấn. Bắc Địa biên quân muốn tiếp tục duy trì tự thân địa vị, cũng cần đại lượng cao thủ tràn vào, đồng thời càng cần hơn cường giả đỉnh cao tọa trấn. Bắc Địa thái thủ phủ đồng dạng cần đại lượng cao thủ hỗ trợ duy trì trật tự xã hội cùng an toàn ổn định, lấy ứng đối càng ngày càng phức tạp thế cục. Tóm lại, theo võ giả Trần nhà không ngừng cất cao, thế giới hoàn cảnh không ngừng biến hóa, địa vị của võ giả thì là càng ngày càng cao. Đương nhiên, chỉ là có được nhất định thực lực võ giả, mà không phải cái gì tiêu chuẩn võ giả đều được người tôn trọng. Không thể nghi ngờ, Phi Hồ Kính tồn tại, thỏa mãn Bắc Địa đại bộ phận nhu cầu, địa vị nếu là không tấn mãnh tăng lên mới gọi cổ quái. Địa phương khác chính là muốn học, cũng không có cách nào giống Trần Anh như vậy hào phóng. Có thể xuất ra không ít cao cấp nội gia quyền, phương pháp tu luyện, thậm chí liền ngay cả đẳng cấp cao nội công, phương pháp tu luyện đều lấy ra. Lại nói, không có đủ thực lực, tối thiểu đều phải có cấp độ tông sư thực. Lực trấn áp, không phải chính là thay người bên ngoài làm quần áo cưới. Cục diện, bất quá, không thể toàn diện bắt chước học tập Phi Hồ Kính. Học tập một, bộ phận chu toàn A. Thế là ở Trần Anh âm thầm thôi thúc dưới, từ trấn Bắc công Trần Long Thành tự mình ra mặt, đông đảo Bắc Địa tướng môn ủng hộ, toàn bộ Bắc Địa mở ra oanh oanh liệt liệt trải quỹ đạo công trình to lớn. Không nói những cái khác, tối thiểu cũng làm cho các nơi cùng Phi Hồ Kính giao thông liên hệ chặt chẽ. Bằng không, thiếu Phi Hồ Kính thôi động tác dụng, bản địa bản thành võ giả số lượng cùng chất lượng tăng lên liền tương đương chậm chạp. Chính là như thế, thời gian 5 năm toàn bộ Bắc Địa thành hồ ở giữa quỹ đạo trải đã đạt tới kinh người thành thành thông. Nói cách khác, Bắc Địa thành võ giả cưỡi quỹ đạo đoàn tàu, chỉ cần tốn hao 10 ngày thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa, liền có thể thuận lợi đến nơi Phi Hồ Kính, tiện lợi giao thông, khiến cho Phi Hồ Kính lực ảnh hưởng thông qua tốt nghiệp võ giả cùng hừng hực võ phong hướng toàn bộ Bắc Địa cấp tốc khuếch trương. Bây giờ các nơi thành trấn đều có đại lượng lôi đài công cộng, thậm chí đã tổ kiến tương đối lỏng lẻo lôi đài thi đấu vòng tròn, tận lực để càng nhiều Bắc Địa võ giả có bên trên lôi rèn luyện kinh nghiệm cơ hội, để cho thực lực của bọn hắn được đến cấp tốc tăng lên. Chính là Bắc Địa thành danh đã lâu võ giả cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở Phi Hồ Kính, hoặc là các nơi trên lôi đài, cùng ngang cấp võ giả luận bàn, giao lưu, thuận tiện chỉ điểm hậu bối tăng lên thực lực bản thân. Phi Hồ Kính tồn tại, để Bắc Địa tại thiên địa đại biến quá trình bên trong, cũng không có bởi vì xử trí không kịp đề phòng mà tụt lại phía sau. Tương, phản theo đại lượng cao chất lượng võ giả hiện lên, khiến cho Bắc Địa thực lực tổng hợp tăng lên phi thường kinh người. Không nói những cái khác, đã đem Định Châu xung quanh, còn có những châu phủ khác cho bỏ xa, ở về sau trong cạnh tranh, không cần nghĩ Bắc Địa đem lấy được ưu thế cực lớn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.